Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, sông trận. Tại song phương tướng sĩ nhìn soi mói, Tôn Sách cùng Viên Đàm đều nâng đao sát, tới lui trùng sát, trong nháy mắt chính là mấy chục hiệp, người trong nghề duỗi ra nhà, liền biết rõ có hay không. Viên Đàm vũ lực tính toán không đến đỉnh phong, nhãn lực vẫn là có. Hắn biết rõ, Tôn Sách võ công xa ở trên hắn, thật muốn liều mình tương bác, tối đa cũng chính là một hai cái hội hợp sự tình. Có thể phối hợp như vậy hắn biểu diễn, Tôn Sách rất cho hắn mặt mũi. Cái này cũng chứng minh Tân Bì phân tích, Tôn Sách cũng không muốn đánh bại hắn, chỉ là muốn cứu ra bị nhốt Lưu Bị. Đây chính là hắn lúc trước kế hoạch. Kế hoạch thành công, nhưng đối mặt Tôn Sách, hắn lại bất lực hoàn thành một kích cuối cùng. Còn gãy Trương Nam Bộ, bị Tôn Sách san bằng một cái đại doanh. Viên Đàm rất bất đắc dĩ, cũng rất phẫn nộ. Hắn thật muốn giết chết Tôn Sách, nhưng hắn lại không có năng lực như vậy. Mặc kệ là chỉ huy đại quân tác chiến, vẫn là cá nhân vũ lực đọ sức, hắn đều không thể chiếm được một chút thượng phong. Hắn đem tràn đầy lửa giận hóa thành bất lực sát khí, một đao tiếp lấy một đao bổ về phía Tôn Sách. Bắt đầu vẫn là dục ngựa trùng phong, càng về sau hai người thì quấn quýt lấy nhau, hai ngựa xoay quanh giết đến khó hòa giải. Gặp Viên Đàm không về không, Tôn Sách đến thật giận, hét lớn một tiếng, cổ tay khẽ run, rời ra Viên Đàm chiến đao, thuận thế mà vào, thẳng vào Viên Đàm cánh tay phải. Viên Đàm đau đến quát to một tiếng, chiến đao tuột tay. Không chờ hắn kịp phản ứng, Tôn Sách xoay tay lại là một đao đâm xuyên hắn bắp đùi, lại dùng sức khẽ kéo, tại Viên Đàm trên đùi cắt một đạo thật dài vết thương. Một đao kia vô cùng hung ác, trực tiếp đâm thủng yên ngựa, vào chiến mã phần lưng, chiến mã đau đến hí dài, vung ra bốn đá, chạy như điên. Viên Đàm thụ thương, khống chế không nổi chiến mã, tại trên lưng ngựa lung la lung lay, lúc nào cũng có thể quẳng xuống, lại không chú ý tới chiến mã không phải chạy về phía Trung quân đại doanh, mà là nhằm vào hướng chính bắc đại doanh, phóng tới Quan Vũ, Trương Phi. Quan Vũ cùng Trương Phi một mực tại lược trận, chỉ thấy Tôn Sách cùng Viên Đàm giết đến khó hòa giải. Quan Vũ rất là khinh thường, cảm giác đến Tôn Sách võ công không gì hơn cái này. Đánh nhiều như vậy hội hợp, liền một cái Viên Đàm đều không thể cầm xuống. Bỗng nhiên gặp Viên Đàm dục ngựa hướng mình chạy tới, nhất thời đại hỉ, dược đức, cơ hội tới. Trương Phi cũng hoan hỉ không hiểu. Hai người bước nhanh chân hướng Viên Đàm chạy đi, chuẩn bị bắt giữ Viên Đàm. Vì Lưu Bị lấy công chuộc tội, Lưu Bị lần này tuy nhiên công hãm Tiêu Xúc đại doanh, Quan Vũ còn chém giết Tiêu Xúc, nhưng chống lại quân lệnh trước đây, hao tổn nhân mã ở phía sau, trừng phạt không thể tránh được. Nếu như có thể bắt giữ Viên Đàm, cái này đại công cần phải có thể lập công chuộc tội. Nhưng bọn hắn cao hứng quá sớm, cách Viên Đàm còn có hơn 10 bước xa, nơi xa thì vang lên siêu siêu tiếng hét lớn, mấy cái cung tên đối diện bắn tới, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, chịu vừa vặn. Quan Vũ thân hình cao lớn, trong tay khiên sắt ngăn không được toàn thân, bắp đùi trước chịu một tiễn, chân mềm nhũn, kém chút mới ngã xuống đất. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên lại là hướng Trương Phi dựa vào, dùng tấm chắn trong tay bảo vệ Trương Phi. Trương Phi hai tay nắm mâu, không có thuẫn bài, Quan Vũ yểm hộ vô cùng kịp thời, nhưng hắn lại vì này trả giá đắt. Hai cung tên tuần tự bay tới, một nhánh bắn trúng hắn vai trái, một nhánh bắn trúng hắn bụng, chịu ba cung tên, Quan Vũ bị đau, nổi giận phừng phừng. Vừa vặn Viên Đàm chạy vội tới trước mặt, hắn giơ lên chiến đao, một đao đánh xuống, Viên Đàm kinh hãi, thụ thương chân kẹp không được lưng ngựa, theo trên lưng ngựa ngã xuống, miễn cưỡng né qua Quan Vũ, chiến mã lại không kịp né tránh, vị Quan Vũ một đao đánh xuống hơn phân nửa bờ mông. Đau đến hy vọng ruột ruột một tiếng hí dài, người lập mà đứng, móng trước đá bay, chính bên trong Quan Vũ ở ngực. Quan Vũ rên lên một tiếng, hướng về sau liền lùi lại hai bước, đặt mông ngồi dưới đất, đỏ thẫm máu tươi theo khóe miệng tràn ra tới, mắt thấy chiến mã liền muốn đạp ở Quan Vũ trên thân. Trương Phi hét lớn một tiếng, nhất mâu đâm ra, xuyên thủng chiến mã cổ, đem chiến mã đứng vững. Chiến mã ầm vang ngã xuống đất, đập tại Quan Vũ bên người. Tôn Sách vừa nghe đến mũi tên âm thanh xé gió liền biết đại sự không ổn. Lập tức lấy xuống kỵ thuẫn, ngăn trở mặt cùng ngực bụng. Dù hắn phản ứng nhanh, bụng dưới vẫn là chịu một tiễn. Dưới háng thanh thông mã càng là không may, chúng liền hai mũi tên. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa vang lên, mấy chục kỵ chạy như bay đến. Trên ngựa kỵ sĩ hò hét. Có người hướng giết Tôn Sách, có người vòng qua Tôn Sách, phóng tới ngã xuống đất Viên Đàm. Đại doanh đối diện, Trần Đáo cũng giục ngựa xông ra đại doanh, đón lấy Viên Đàm thân vệ kỵ. Vốn là Tôn Sách cùng Viên Đàm đơn đấu, chỉ chớp mắt thì biến thành song phương thân vệ kỵ hỗn chiến. Cách gần nhất Tôn Sách kẻ cầm đầu, bị hơn 10 cưỡi vây quanh, hắn giận tím mặt. Rút ra trên đùi mũi tên, để xuống kỵ thuẫn, hai tay cầm bá vương sát xông đi lên. Xoạt, một tiếng vang nhỏ, bá vương sát đập mở một thanh trường mâu, đâm vào kỵ sĩ ở ngực, chính chúng tâm tạng, kỵ sĩ rên lên một tiếng, ngã xuống ngựa. Tôn Sách rút tay, bá vương sát vạch ra một đạo ngân quang, chém đứt một cái khác chui trường mâu. Thuận thế khẽ đảo, cắt đứt kỵ sĩ kia cổ, hai ngựa thác thân mà qua, kỵ sĩ vung vẩy một nửa chuôi mâu, đánh tới hướng Tôn Sách, đương, một tiếng, chính bên trong Tôn Sách đầu khôi. Tôn Sách bị chấn động đến hoa mắt, không kịp nghĩ nhiều, trái lòng tay ra bá vương sát, nhất quyền đánh vào kỵ sĩ sườn trái, kỵ sĩ bay ra ngoài, đụng vào trên người đồng bạn. Hai người cùng một chỗ lăn rơi xuống đất. Hai quân hỗn chiến. Tôn Sách đầu tiên là chịu một tiễn, lại bị người tải trên mũ giáp gõ một cái. Lửa giận trong lòng bốc lên. Cái gì cẩn thận đều ném qua một bên. Đá mạnh chiến mã, đi ngược dòng nước. Bá vương sát trái bổ phải chặt, chọc lên phía dưới đâm. Một hơi liền giết mấy người. Xông ra trước hết lao ra kỵ sĩ trận hình. Đi vào doanh hào một bên, hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã thả người vọt lên, xông vào Viên Đàm trung quân đại doanh, giết, bá vương sát quét ngang, ngân quang hiện lên mặt quạt triển khai, đang lúc hướng mấy cái viên quân binh lính đao đoạn, mâu gãy, máu tươi, đầu một nơi thân một nẻo, phốc phốc, hai thanh trường mâu đâm vào Thanh Hải Thông ở ngực. Thanh Hải Thông buồn hô hào ngã xuống đất, đem hai tên trường mâu thủ đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Tôn Sách biết đây là tất nhiên kết quả, đã sớm chuẩn bị, kịp thời vọt lên, xông vào viên quân trong trận, tả xung hữu đột, đại chặt đại sát, giết chết Tôn Sách người. Thường ngàn vang, Tân Bì lớn tiếng hạ lệnh, chỉ huy thân vệ bộ kỵ vây công Tôn Sách. Treo phía dưới trọng thường. Tôn Sách nghe đến Tân Bì thanh âm, cất tiếng cười to. Tân Bì, ngàn vàng quá ít a, ngươi xem thường ta à? Một bên nói, một bên hướng Tân Bì phóng đi. Mấy tên thân vệ chào đón, đao mâu chảy xuống ròng ròng, thẳng hướng Tôn Sách. Tôn Sách bình thản tự nhiên không sợ, thân thể theo đao đi. Bá vương sát như phượng mổ, như ưng kích, như vào chỗ không người, làm người tan tác, mấy cái lên xuống ở giữa. Tôn Sách liền chém giết hơn 10 người, đi vào Tân Bì trước mặt. Tân Bì không khỏi kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, hai con mắt trừng đến căng tròn, giống nhìn thấy quỷ đồng dạng. Hắn võ công không cao, đã thấy qua chân chính cao thủ, thế nhưng là vừa mới một màn kia vẫn là để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Đối mặt chồng chất hàng phòng ngự dày đặc, Tôn Sách thế mà trong nháy mắt đã đột phá chặn đường, đi vào trước mặt hắn. Cái này là người hay quỷ? Quả nhiên là bá vương hạng vũ trọng sinh sao? Tân Bì, chịu chết đi. Tôn Sách bắt kịp hai bước, vọt tới Tân Bì trước ngựa, múa lên bá vương sát, đâm về Tân Bì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?